Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, kinh khủng tiên thiên cao thủ. Cái này một đôi cha con cũng sớm đã quen biết nhau. Đồng thời ở phương thành dưới sự an bài làm nhiều vậy bố trí. Lúc này hai người nhìn nhau quỷ bí cười. Biểu hiện ra cũng là giấu giếm mảy may. Ngược lại hào khí can vân đứng ra chống đỡ Tiêu Viễn Sơn cha con. Khiến cho một bên mọi người vây xem dồn dập kích động không thôi. Tiêu Đại Hiệp, bọn ta nguyện cùng nhau theo. Phá Thiếu Lâm, giết Huyền Từ. Phá Thiếu Lâm, giết Huyền Từ. Chấn thiên tiếng reo hò quanh quẩn ở Thiếu Lâm tự bầu trời. Tiêu Viễn Sơn nhìn một bên Mộ Dung Bác. Cái này 30 năm qua giao thủ mấy lần đối thủ cũ. Đang ở trước đó vài ngày hắn tìm được chính mình tự nói với mình năm đó nhạn môn quan cùng một chân. Tướng, đồng thời bằng lòng giúp mình báo thù. Mặc dù không biết hắn mục đích cuối cùng là vì cái gì. Thế nhưng chỉ cần có thể báo thù. Tiêu Viễn Sơn sớm đã liều lĩnh. Vì vậy hắn mạnh mẽ nặn ra một nụ cười cho Mộ Dung Bác. Đa tạ Mộ Dung huynh. Sau trận chiến này Tiêu Mỗ trở lại hậu lễ dĩ tạ Mộ Dung huynh. Tiêu Phong thì là phóng khoáng hướng về phía Mộ Dung Phục cười nói. Mộ Dung huynh, giang hồ vẫn truyền Bắc Kiều 27 Sơn Nam Mộ Dung. Không nghĩ tới hai chúng ta còn có kề vai chiến đấu một ngày. Hôm nay nhất định phải giết thống khoái. Ha ha, đó là tự nhiên. Bốn vị đại tông sư vô địch khí thế nhất tề phun trào. Trong nháy mắt đem mọi người vây xem đẩy vừa lui nữa. Có thể trở thành là đại tông sư. Vậy tất nhiên là nhân trung long phượng. Thiên tài trong thiên tài. Mỗi vị đại tông sư đều có hắn sở trường. Đừng xem phương thành phía trước giết đại tông sư giết nhẹ nhõm như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì phương thành mình làm khá nhiều chuẩn bị. Đồng thời, Phương Thành không chỉ có là thiên tài trong thiên tài, hắn càng là thiên tài tuyệt thế trong thiên tài tuyệt thế. Vì vậy những cái này thiên tư hơn người đại tông sư đối mặt hắn lúc, giống như một người bình thường đối mặt thiên tài một dạng. A-di-đà Phật, Tảo Địa Tăng tuy là sống quá trăm năm, gặp qua phong vân biến hóa, hiểu được vô số đạo để ý. Nhưng là biết cừu hận có thể che đậy tâm linh của người ta. Hắn biết, lúc này nói thêm nữa lời nói nhảm đã không có một chút tác dụng nào. Chỉ có đem trước mắt bốn người này toàn bộ khuất phục sau đó mới có thể trở lại nói đạo lý. Vì vậy hắn vẻn vẹn tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Đem trọng thương Huyền Từ an trí ở Thiếu Lâm chúng tăng ở giữa sau đó. Liền mở ra chính mình khép hờ hai tròng mắt. Đang ở hắn mở hai tròng mắt trong nháy mắt, phong vân biến ảo, thương hải tang điền, đều đây cái kia một chút, ở giữa trôi qua. Bốn người vô địch khí thế nguyên bản đang cuộn trào mãnh liệt hướng lấy Thiếu Lâm đám người vượt. Trên tới, lúc này ở dưới cái liếc mắt ấy nhất thời tiêu tan thành mây khói. Thậm chí ở nơi này bốn người trong mắt. Nguyên bản gầy đét Tảo Địa Tăng lập tức thân hình trở nên cực kỳ đồ sộ. Giống như đỉnh thiên lập địa một dạng, khi thế dĩ nhiên là bị phản chế chủ. Liếc mắt chi vị, như vậy khủng bố. A, vẫn là Tiêu Viễn Sơn chọn đời thét dài phá vỡ phần này kiềm nén. Con lừa ngốc, ngươi dám ngăn cản ta báo thù. Ta đây trước hết lấy ngươi mạng chó. Tiêu Viễn Sơn vận chuyển chính mình nhiều năm qua vẫn khổ tu cả sa phục ma công. Cương khí tinh thuần không kiêng nể gì cả mà tràn vào toàn thân. Ngay khi đó liền là một cái hung mãnh vô cùng trực quyền đánh tới. Đây chính là Tiêu Viễn Sơn chính mình hữu nghị sử hữu nghị dũng mãnh quyền. Kỳ thực Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong chiến đấu đấu pháp khí thế phi thường tưởng. Đều là cương mãnh không đúc. Bất quá tương đối mà nói, Tiêu Viễn Sơn đấu pháp càng là nhiều rồi một điểm hung ác ý tứ hàm xúc. Không giống Tiêu Phong vậy đường đường chính chính, lúc này hắn một quyền cũng là trực tiếp đánh phía Tảo Địa Tăng đầu lâu. muốn sinh sôi oanh bạo hắn. Có thể thấy được hắn vừa ra tay liền không chút nào để lối thoát. Mà Tiêu Phong thì là trực tiếp xuất thủ, chính là chính mình mới vừa lĩnh ngộ xong Long Hí Châu. Tay trái kháng long hiếu hối, tay phải chấn kinh bách lý. Lưỡng đạo chân long cương kính dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Hướng phía Tảo Địa Tăng bộ ngực nhất tề đánh tới. Đối mặt Tảo Địa Tăng như vậy bất thế xuất tiên thiên cao thủ, không có ai sẽ ngốc đến lưu lại một tay. Tiêu Viễn Sơn cha con đi lên chính là dùng hết toàn lực của mình. Mà Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục hai cha con cũng là không có vào lúc này xả nước. Tìm cách lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này. Chỉ cần có thể cho chủ thượng sáng tạo một tia một hào cơ hội, cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Đây là Mộ Dung Phục ý tưởng. Hắn đối với Phương Thành 100% trung thành. Mà Mộ Dung Bác mặc dù đối phương cố ý ôm hận ý, thế nhưng lúc này cũng không dám không cần toàn lực. Vì vậy hai cha con bắt đầu liền nhất tề dùng hết gia truyền của mình tuyệt kỹ tham hợp chỉ. Nhất thời lưỡng đạo một lớn một nhỏ chỉ kính hướng phía Tảo Địa Tăng hai chân điểm sát đi. Bốn vị đại tông sư vừa ra tay, chính là phong vân biến đổi. Uy thế quả thực không nên quá khủng bố. Một đạo giấu quyền, một đạo trưởng cương, lưỡng đạo chỉ kính, mang theo bốn người sát ý nhất tề đánh về phía một tay cầm cái chổi Tảo Địa Tăng. A-di-đà Phật, Tảo Địa Tăng lạnh nhạt rũ xuống hai mắt. Phóng Phật cái này gần ngay trước mắt vô cùng kinh khủng bốn đạo công kích với hắn mà nói liền giống như không khí một dạng. Vô số người nín hơi mà đợi. Thành công không? Thiếu Lâm tự chúng tăng thần sắc khẩn trương. Sư thúc tổ, sẽ ở đó bốn đạo công kích tới người chi tế. Tảo Địa Tăng trên người thanh sắc tăng bào chợt một hồi cổ đáng. Giống như là vô căn cứ bị không khí khởi động. Nhưng mà nếu không, cái kia cũng là Tảo Địa Tăng 100 năm tinh thuần công lực không kiêng nể gì cả phun mạnh ra tới. Tiên thiên cương khí cổ đáng toàn thân, không có bất kỳ loè loẹt chiêu thức, chỉ là tay áo bào vung lên vùng. Ở tiên thiên cương khí gia trì dưới, phổ thông vải rách tăng bào thành thiên hạ lực phòng ngự nhân vật mạnh nhất. So với hay là 100 năm huyền thiết đều muốn cứng rắn nhiều. Bốn đạo công kích khuynh tiết ở phía trên, chỉ là đánh tay áo mặt lõm xuống một khối. 367 dấu quyền tiêu tán, chân long bi minh, bi thương than khóc, chỉ kính tan biến, uy thế không hai bốn đạo công kích dĩ nhiên không có đưa đến bất luận cái gì một tia một hào tác. Dũng, đã bị như vẩm mất đi rơi, tiên thiên cao thủ, lại khủng bố như vậy. Sư thúc tổ, Thiếu Lâm chúng tăng thần sắc chuyển thành mừng như điên. Mà rất nhiều võ lâm nhân sĩ thì là một mảnh xôn xao. Thần tình tràn đầy không thể tin được. Còn như Tiêu Viễn Sơn bốn người, càng là đồng tử đột nhiên rụt lại. Không có ai so với hắn bốn người hiểu hơn cái này mấy đạo công kích hàm kim lượng. Không có một tia một hào xả nước, toàn bộ đều sử dụng toàn lực. Vốn cho là Tảo Địa Tăng coi như sẽ không trọng thương, cũng chí ít sẽ đối với hắn tạo thành một điểm phiền phức, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy, có thể nào không gọi bọn họ kinh hãi. Tiêu Viễn Sơn trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi mình có thể hay không báo thù. Mộ Dung Bác trong lòng run sợ một hồi, môi lặng lẽ giật giật, cũng là sử dụng truyền âm nhập mật kỹ xảo hướng Tiêu Viễn Sơn nói những gì. Mà chính là đang nói những lời này sau đó, Tiêu Viễn Sơn nguyên bản hơi lộ ra trên mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc. Trong mắt hung ác, lạnh giọng quát lên, giết, bốn người không do dự nữa. Lòng bàn chân đạp một cái, nhất thời hướng phía Tảo Địa Tăng vọt tới. Chương sau, nhân vật chính đi ra. Thiếu Lâm tự kịch tình về sau liền là Tiểu Bạch thân phận vạch trần. Cuối tuần biết mỗi ngày nhiều đổi mới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN